Cửu vực kiếm đế, chương 1320, sinh tử đài ta chờ ngươi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, người này liền là Sở Phong Miên. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này Tân Nhân Vương, nghe nói gia nhập Thánh Long Tông. Lại dám đối Mục Huyền sư huynh nói như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như người này là Thánh Long Tông đệ tử, cũng không thể như thế cuồng vọng a. Không ít Thánh Long bí cảnh đệ tử ánh mắt đều nhìn về Sở Phong Miên, ánh mắt lấp lóe, đang quan sát Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới bất hủ chi cảnh, thế mà liền chuẩn đế đều không phải là. Cái này cũng có tư cách gia nhập Thánh Long Tông. Này người không thể coi thường. Nghe nói người này thế nhưng là đánh bại Trang Viêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh bại Trang Viêm không tính là gì. Trang Viêm tại tám đường tính là một cái nhân vật. Nếu là đặt ở bốn tông, ngay cả một cái đệ tử bình thường đều không vào. Mới tư kiếp chân đế thực lực, cái kia Mục Bạch vậy đủ để đánh bại. Ở đây đệ tử, rất nhiều đều đối Sở Phong Miên ôm lấy địch ý, thậm chí không ít người trong giọng nói đều mang theo mấy điểm ghen ghét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Long Tông đệ tử chính là bọn họ ghen ghét nguồn suối. Tại bọn họ xem ra, Sở Phong Miên căn bản không có tư cách gia nhập Thánh Long Tông mới đúng. Dù sao Thánh Long Tông đệ tử rất nhiều đều là mặt khác ba tông thiên tài tấn thăng mà đi. Những người kia, tại gia nhập Thánh Long Tông trước đó, đều thanh danh hiển hách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Sở Phong Miên mới chỉ là một người mới. Có tư cách gì trực tiếp gia nhập Thánh Long Tông? Tiểu tử, lần trước ngươi âm ta, ta còn chưa kịp đi Thánh Long Tông tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi thế mà còn dám chạy ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Huyền một đôi đối xử lạnh nhạt, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Ánh mắt này bên trong sát ý, hận không thể hiện tại liền đem Sở Phong Miên oanh sát. Hắn cùng Sở Phong Miên quả thực là có không chết không thôi thù hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, ta vậy không nghĩ tới. Ngươi thế mà còn không có hóa thành tâm ma tôi tớ. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi mấy điểm. Nghe được Mục Huyền lời nói bên trong sát ý, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm dáng tươi cười, cười nhạo nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần trước cho ngươi giáo huấn vẫn chưa xong đạt được, còn dám chạy trước mặt ta tới. Đáng giận, đáng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Huyền đem những lời này nghe vào trong tai, trên thân sát ý hoàn toàn sôi trào lên, trong đôi mắt sát cơ nổ bắn ra. Hắn thân là Lục Tiệt Tông đệ tử, càng là một vị ngũ kiếp chân đế, ở trên cảnh giới hoàn toàn nghiền ép Sở Phong Miên. Thế nhưng là lần trước hắn lại kém một chút chết tại Sở Phong Miên tâm ma chi vương trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải nói, không phải phiền quang cổ đế xuất thủ, hắn liền đã chết tại Sở Phong Miên trong tay. Đây là thù hận, cũng là sỉ nhục, thân là bốn tông thiên tài hắn. Lúc nào nhận qua như thế khuất nhục, bị phiền quang cổ đế cứu đi về sau. Trong lòng của hắn chính là một mực lên cơn giận dữ. Hận không thể tùy thời giết bên trên Thánh Long Tông đem Sở Phong Miên giết cho sướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ nghe được Sở Phong Miên lời nói, còn dám bóc hắn thương xẻo. Trong nháy mắt Mục Huyền đều muốn hận không thể xuất thủ. Chỉ là tại hắn linh lực bạo phát đi ra một khắc, một đạo bàn tay lớn lại là trống rỗng xuất hiện, trực tiếp đem Mục Huyền linh lực áp chế xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời một tiếng uy nghiêm thanh âm truyền đưa lại đây, Ngộ Đạo Điện bên trong, không cho phép tranh đấu. chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm này giống như một đạo thiết lệnh, dù cho là Mục Huyền cũng không dám vi phạm. Hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Huyền lạnh hừ một tiếng, linh lực trên tay vậy dần dần tán đi. Nơi này chính là Ngộ Đạo Điện, có thể nói là Thánh Long bí cảnh bên trong sâu không lường được nhất địa phương. Hắn cũng không dám lại nơi này xuất thủ, bây giờ chỉ có thể là hung dữ nhìn Sở Phong Miên một chút. Hừ lạnh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay liền thả ngươi một cái mạng nhỏ. Ta cũng không tin, ngươi cả một đời đều tại cái này Ngộ Đạo Điện bên trong. Ngươi dám ra ngoài, cũng đừng trách ta không khách khí. Mục Huyền lời nói bên trong ý uy hiếp. Không cần nói cũng biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều Thánh Long bí cảnh đệ tử nghe nói như thế, đều là không khỏi nhìn về phía Sở Phong Miên. Ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Sở Phong Miên cùng Mục Huyền thù hận, bọn họ còn không hiểu rõ lắm. Hơn hết Mục Huyền nếu là thả ra lời như vậy, cũng liền đã chứng minh hắn quyết tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày sau Sở Phong Miên tại Thánh Long bí cảnh bên trong, tối thiểu là muốn khắp nơi trốn tránh cái này Mục Huyền. Dù cho là Thánh Long tông thế lớn, nhưng Sở Phong Miên dù sao chỉ là một người mới. Như vậy, ngày sau tại Thánh Long bí cảnh bên trong, đều hội nửa bước khó đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có đúng không? Một con chó điên thôi, vậy dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Sở Phong Miên nhìn về phía Mục Huyền, ánh mắt lạnh như băng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Sinh tử đài một trận chiến, ngươi dám không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sinh tử đài một trận chiến, ngươi dám mà? Nghe vậy chúng nhân cơ hồ là trong lúc nhất thời sững sờ, đều nói không ra lời. Đặc biệt là câu nói này, hay là tại Sở Phong Miên trong miệng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là tại Mục Huyền trong miệng nói ra, bọn họ còn có thể lý giải. Nhưng là bây giờ, lại là từ Sở Phong Miên trong miệng nói ra. Lúc đầu hôm nay Sở Phong Miên đã là có bậc thang xuống. Dù sao tại Ngộ Đạo Điện bên trong, thế nhưng là cấm chế Thánh Long bí cảnh đệ tử tranh đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là chủ động đi khiêu khích Mục Huyền. Ngắn ngủi yên lặng về sau, toàn trường xôn xao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử này là điên rồi phải không? Hắn đang tìm cái chết. Bất hủ chi cảnh cảnh giới, đi khiêu chiến ngũ kiếp chân đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền xem như Thánh Long tông đệ tử, từng cái yêu nghiệt vô cùng, nhưng là vậy không người làm đến điểm này a. Một người mới gia nhập Thánh Long tông, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, không nghĩ tới cư nhưng đã là không biết trời cao đất rộng. Xem ra cái này Thánh Long tông người mới lập tức sẽ bỏ mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng nhân nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm mỉa mai. Theo chúng nhân, Sở Phong Miên hiện tại hành vi liền là tại mình muốn chết. Bất hủ chi cảnh dám đi khiêu chiến ngũ kiếp chân đế, liền xem như đồ đần đều không hội nói ra những lời này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại còn lại là Sở Phong Miên chủ động nói ra, đã là không có đường lui. Làm sao? Không dám nhận sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia Mục Huyền còn chưa mở lời, càng tiếp tục mở miệng nói. Không dám nói tiếp, hiện tại liền quỳ xuống. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha ha. Mục Huyền nghe nói như thế, ánh mắt bên trong hàn quang lấp lóe, hí ngược đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, ta vốn đang dự định thả ngươi một mạng. Xem ra ngươi là mình đến tìm cái chết. Vậy coi như trách không được ta. Không phải liền là bên trên sinh tử đài sao? Tới, Mục Huyền ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm khinh thường. Hắn lần trước thua với Sở Phong Miên. Cũng không phải là thua với Sở Phong Miên, mà là bại bởi Tâm Ma Chi Vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, bây giờ hắn phá rồi lại lập. Đạo tâm kiên định, dù cho là Tâm Ma Chi Vương, cũng vô pháp tại giống lần trước như thế ảnh hưởng hắn. Về phần Sở Phong Miên bản thân, chỉ là bất hủ chi cảnh cảnh giới. Càng là không có bị hắn để ở trong mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Mục Huyền thân hình lóe lên, dẫn đầu đi ra Ngộ Đạo Điện. Hắn nhìn Sở Phong Miên một chút, hóa thành một đạo độn quang, băng lãnh mở miệng nói: ta trên sinh tử đài, ta chờ ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Siêu, nói xong cái này, Mục Huyền chính là biến thành một đạo độn quang, bay thẳng đến trên bầu trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Sở Phong Miên vậy theo sát phía sau, đồng dạng cũng là một đạo độn quang, hướng về sinh tử đài phương hướng bay đi. Thật muốn đánh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một người mới cũng dám cùng Mục Huyền sư huynh bên trên sinh tử đài. Đi, chúng ta đi xem một chút tiểu tử này là chết như thế nào. Tiểu tử này phải chết, tuyệt đối là Thánh Long Tông đoản mệnh nhất đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mau đi xem một chút. Không ít Thánh Long bí cảnh đệ tử đều là đồng dạng thôi động độn quang, hướng về sinh tử đài phương hướng bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ cũng muốn tận mắt nhìn Sở Phong Miên cái này Thánh Long Tông đệ tử đến cùng là thế nào chết. Thánh Long Tông đệ tử còn không người chết trên sinh tử đài. Có lẽ liền từ Sở Phong Miên nơi này muốn mở tiền lệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.